Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 84, phụ tá đắc lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vệ tây lẫm về, mì thịt bò không cần oán giận, bánh bà xã không phải cũng không có bà xã sao. Hình ảnh, mì thịt bò, bánh bà xã, là một món bánh được sáng tạo bởi một người phụ nữ ở tỉnh Quảng Đông. TQ, món bánh này được người chồng của cô mang đi giới thiệu với nhiều người và nhận về vô số lời khen ngợi. Quá tự hào và yêu thương vợ mình, anh chồng đã gọi món bánh này là bánh bà xã. Vệ tây lẫm nghe đồng hồ báo thức kêu liền tỉnh lại, lập tức ấn tắt đồng hồ báo thức trở lại lòng ngực ấm áp còn rụt rụt vào trong, hơi ngẩng đầu thấy nam nhân vẫn ngủ say, trong lúc ngủ mơ vẫn còn giữ tâm trạng vui vẻ của tối qua, hai bên khóe môi hơi nâng lên. Biểu tình sữa ig làm tâm tình vệ tây lẫm cũng cực tốt, mổ một cái trên môi nam nhân rồi mới đứng lên thay quần áo. Nghĩ đến gì đó, hắn ra khỏi phòng, rất nhanh lại xuất hiện, trong tay có thêm vài bộ quần áo, đặt bên gối đầu Cố Duyên Tranh. Sau đó hắn đến phòng tắm rửa mặt, chỉ 10 phút liền thu thập xong, lặng yên không tiếng động rời đi. Từ Lôi và Từ Trấn biết giờ giấc sinh hoạt của vệ tây lẫm, sớm đã chuẩn bị xong, đưa hắn đến trường. Vệ tây lẫm có chút đói bụng khi đi ngang qua một cửa hàng, đi vào ăn sáng, muốn một phần mì thịt bò, bên trong kêu cho 3 miếng thịt bò. Từ Trấn thấp giọng trêu ghẹo. Không bằng cậu gỡ kính dâm xuống xem, làm tôi mất mặt, vệ tây lẫm cười khẽ, vẫn nên bỏ đi, không cần thiết, mì thịt bò tuy thiếu thịt bò, hương vị vẫn khá được. Hắn chụp một bức mì thịt bò trước sau vừa đăng Weibo vừa ăn. Vệ tây lẫm về, mì thịt bò không cần oán giận, bánh bà xã không phải cũng không có bà xã sao. Hình ảnh, mì thịt bò, nghe được tiếng cửa phòng đóng mở Cố Duyên Tranh mở mắt ra, dịch đến nơi đứa nhỏ đã nằm qua, nét cười trên mặt càng rõ ràng. Kỳ thật khi đồng hồ báo thức vang y cũng tỉnh, nhưng hiển nhiên đứa nhỏ không muốn đánh thức y liền đơn giản giả bộ ngủ. Khoảng thời gian trước thời tiết còn chưa quá lạnh, y và đứa nhỏ sẽ dậy sớm hơn, y sẽ tự mình làm bữa sáng cho hắn. Nhưng hiện giờ trời lạnh, không ở nhà ăn bữa sáng có thể cho đứa nhỏ thêm ít thời gian ngủ, thế là không làm bữa sáng nữa. Di động kêu, đinh đinh, một tiếng, Cố Duyên Tranh cầm lấy di động, cong môi cười cười, ngón tay động động thả di động trở lại chỗ cũ. Thẳng đến khi hơi thở đứa nhỏ trong chăn tan đi, y cũng đứng dậy, nhìn về phía quần áo đặt bên gối đầu, gồm một bộ nội y giữ ấm, một tấm áo lông, một cái áo khoác, một cái quy upsilon ớ huyền y lót, một quần jean và một đôi vớ lông. Y cầm quy upsilon ớ huyền y lót, nhớ tới đứa nhỏ cũng đã từng dùng tay cầm qua vật này, môi lại nâng lên cười cười có chút ngốc ngốc, may là không ai nhìn thấy. Nhẹ nhàng kéo, xúc cảm mềm mại, y không chút do dự thay quy upsilon ớ huyền y lót mới vào, rất vừa người. Nếu đứa nhỏ không quan tâm y chắc chắn sẽ không rõ ràng kích cỡ y như vậy. Mặc nội y giữ ấm vào xong, y lập tức nhận thấy được chỗ khác biệt của bộ quần áo này, vì bộ này vừa mặc vào thân thể vô cùng ấm áp, còn đáng mặc hơn bất kỳ hãng nội y giữ ấm nào trên thị trường. Vớ cũng vậy, ấm áp mà mềm mại. Nội y giữ ấm cao cấp và vớ đông thế này, y chưa từng nghe qua, không khỏi có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Nếu là đứa nhỏ đưa cho y, vậy y cứ mặc vào thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo y lại mặc áo lông màu cà phê vào, áo lông rộng rãi cổ cao, đặc biệt thích hợp để đeo thêm chiếc khăn quàng cổ, cuối cùng lại mặc quần jean ôm vào. Đứng trên mặt đất y mới thấy còn có một đôi giày mới ở đó, là giày Martin nhung màu đen, cũng rất ấm áp. Rửa mặt xong, y mặc áo khoác vào, mặt đối gương chụp một tấm toàn thân rồi gửi cho đứa nhỏ xong, cầm bao công văn ra cửa. Không biết tuyết đã rơi từ khi nào, bông tuyết như lông ngỗng bị gió thổi mạnh phất bay đầy trời. Đứng giữa cơn gió thổi mạnh, Cố Duyên Tranh hoàn toàn không cảm thấy lạnh, lại cười, đi vào gara. Gần một giờ sau, y lái một chiếc xe chưa bao giờ sử dụng qua trước mặt vệ tây lẫm, không nhanh không chậm tiến vào hầm xe của tập đoàn giải trí Hải Nạp. Không đến nửa phút sau, thang máy dừng tại lầu 17 tập đoàn Hải Nạp, phát ra một tiếng. Đinh, Cố Duyên Tranh bước ra. Thang máy này vậy mà nối thẳng vào văn phòng chủ tịch, khỏi nghĩ cũng biết đây là một thang máy riêng, khó trách thân phận chân chính của chủ nhân tập đoàn Hải Nạp vẫn luôn là một bí ẩn. Bên phải văn phòng còn có một cánh cửa, hiện đóng chặt. Cố Duyên Tranh ngồi xuống sau bàn làm việc gỡ kính râm, nhìn thoáng qua khung ảnh đứa nhỏ đặt trên bàn, bắt đầu xử lý đống văn kiện chất chồng bên trái. Lúc này, có người gõ cửa. Cố Duyên Tranh gõ lên bàn một chút, màn hình máy tính hiện ra hình ảnh ngoài văn phòng, người gõ cửa là hai vị thủ hạ đắc lực của y, Khâu Tử Tấn và Phương Y Đồng. Nghe cửa phòng cạch cạch vài tiếng mở ra, Khâu Tử Tấn và Phương Y Đồng mới đẩy cửa tiến vào. Khâu Tử Tấn, 31, anh tuấn tiêu sái, xử sự khôn khéo, tổng giám đốc tập đoàn Hải Nạp. Hắn vốn dĩ chỉ là con riêng không chút địa vị của Khâu gia, sau khi bị đuổi khỏi Khâu gia, ngẫu nhiên gặp mặt kết bạn cùng Cố Duyên Tranh, được y thưởng thức và bồi dưỡng. Trong giai đoạn sơ khai thành lập tập đoàn, hắn đi theo Cố Duyên Tranh, tập đoàn Hải Nạp có thể có vị trí hôm nay, không thể không kể công của hắn. Phương Y Đồng, 30, lãnh diễm động lòng người, phó giám đốc tập đoàn Hải Nạp cũng đi theo Cố Duyên Tranh từ sơ khai tập đoàn, chỉ muộn hơn Khâu Tử Tấn 2 năm. Phương Y Đồng xuất thân từ một gia đình bình thường, vốn chỉ là một diễn viên, còn bị người xem là bình hoa, 22 tuổi yêu thầm một đạo diễn, mất trinh xong lại bị vứt bỏ, người yêu xoay người kết hôn với người khác. Phương Y Đồng đau xót muốn nhảy xuống biển tự sát, được Cố Duyên Tranh du ngoạn bờ biển cùng đám bạn ở gần đó cứu, trải qua sinh tử liền tỉnh ngộ, từ đó về sau theo Cố Duyên Tranh, một lòng trung thành và tận tâm. Phương Y Đồng có kinh nghiệm dày dặn, tâm cơ thâm trầm, là nhân vật tàn nhẫn có tiếng ở thương giới. Có tiền có thế, cô lập tức dùng thủ đoạn kịch liệt trả thù tên đạo diễn kia, làm tên đó thân bại danh liệt. Lão làng trong giới giải trí đều biết chuyện này. Nhắc tới Phương Y Đồng, có ít nhất 7 phần người biến sắc sẽ không dám trêu vào. Tập đoàn Hải Nạp chủ nhân sau màn có ánh mắt độc, tâm tư nhạy bén, nắm chắc hướng phát triển của tập đoàn, lại có phụ tá đắc lực như Khâu Tử Tấn và Phương Y Đồng, chẳng trách tập đoàn Hải Nạp có thể xưng bá giới giải trí. Phương Y Đồng đánh giá Cố Duyên Tranh, cười trêu ghẹo. Xếp không vào giới giải trí là đúng, xem tướng mạo này, xem dáng người này, lại xem khí chất này, quả thật là không chừa đường sống cho người khác mà. Nếu người ngoài nhìn thấy cô cười như vậy, khẳng định cảm thấy rất ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì từ trước đến nay Phương Y Đồng đều cho người khác ấn tượng lãnh diễm, không dễ cười, càng không cần phải nói đến nụ cười xuất ra từ nội tâm như vậy. Lời này sai rồi, Khâu Tử Tấn lướt mắt qua khung ảnh trên bàn làm việc cười nói. Người không chừa đường sống cho người khác trong giới giải trí phải là vệ tây lẫm mới đúng. Người nọ à, tướng mạo kia, dáng người kia, khí chất kia, đều trên người khác, tiền đồ vô lượng. Trong tập đoàn Hải Nạp, biết sếp lớn sau màn là Cố Duyên Tranh chỉ có Khâu Tử Tấn và Phương Y Đồng. Biết người yêu của vị sếp lớn này là vệ tây lẫm cũng chỉ có hai người bọn họ. Phương Y Đồng ôm hai tay, khóe miệng hơi co rút, khinh bỉ nghiêng đầu liếc Khâu Tử Tấn. Lại vuốt mông ngựa, Khâu Tử Tấn đắc ý buông tay nhìn cô. Người mình thích được khen, Cố Duyên Tranh muốn nhịn cũng nhịn không được, liền cười, gật đầu đồng ý. Phương Y Đồng và Khâu Tử Tấn như thấy người ngoài hành tinh, ngạc nhiên nhìn nhau, tâm nói, sếp cười nhìn ngốc thực nha, nhưng cũng thực hạnh phúc, làm bọn họ có chút hâm mộ. Hiện tại cả hai bọn họ đều độc thân, kỳ thật rất nhiều lúc người càng xuất sắc ngược lại càng khó tìm nửa kia. Tôi nói lão đại này, anh che chở cậu ấy như vậy sẽ không sợ gây ra bất lợi đối với quá trình trưởng thành của cậu ấy ư, Khâu Tử Tấn tò mò hỏi. Cố Duyên Tranh không cho là đúng, ngoại trừ cho em ấy cơ hội, tôi cũng chưa từng làm chuyện gì dư thừa. Phương Y Đồng và Khâu Tử Tấn đều gật đầu, điểm này thì bọn họ không phủ nhận gì. Dù là, minh tinh mùa đông, lúc đầu hay, nhịp đập âm nhạc, lúc sau đều thế, Cố Duyên Tranh đều chỉ sắp xếp người đề cử vệ tây lẫm cho hắn một cơ hội, chưa từng lợi dụng thân phận nhiều lời một câu. Phương Y Đồng cảm thán, khi nào sếp mới tính giới thiệu cậu ấy cho chúng tôi đây? Đã lâu không thấy bên người có người hạnh phúc, Cố Duyên Tranh cùng Khâu Tử Tấn đều trầm mặc vài giây. Từ sau khi tình yêu bị thương tổn, Phương Y Đồng vẫn luôn độc thân. Đối với cô, bọn họ quan tâm, đặc biệt là Khâu Tử Tấn, khi mới quen biết Phương Y Đồng, hắn từng có ý thích cô, nhưng thử ở chung một đoạn thời gian phát hiện hai người đúng thực không hợp nhau, cũng không thích hợp làm người yêu, hai người liền quay lại làm bạn bè, hiện giờ là bạn bè tâm giao, có thể nói càng giống người thân hơn. Sẽ có một ngày đó. Cố Duyên Tranh thay đổi đề tài. Sao hôm nay hai người các cậu lại cùng đến đây? Ngoại trừ đến nhìn sếp anh. Phương Y Đồng đưa văn kiện trong tay cho y. Đã sắp cuối năm rồi, tôi muốn hỏi một chút, tụ hội cuối năm nay vẫn giống như năm rồi sao? Cố Duyên Tranh nghĩ nghĩ. Tụ hội cuối năm có khả năng có ý mới. Trừ bao lì xì tất yếu ra thì làm thêm một hoạt động rút thăm trúng thưởng đi. Tôi phê cho các cậu 200 vạn, cụ thể các cậu tự thương lượng làm. Phương Y Đồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Khâu Tử Tấn cũng cầm văn kiện tới. Đây là báo cáo tính khả thi của việc thu mua công ty Hoa Dung huynh đệ. Cố Duyên Tranh không mở ra. Chuyện này tạm hoãn, gần đây công ty Hoa Dung huynh đệ nổi lên quá nhiều, trước để nó làm bia ngắm một đoạn thời gian. Giới giải trí quá yên tĩnh cũng không phải chuyện tốt. Khâu Tử Tấn gật gật đầu, không có dị nghị. Còn có một việc, mấy năm nay thị trường kinh tế điện ảnh đình trệ, hơn phân nửa thị trường bị phim ngoại quốc chiếm cứ, tôi dự định chiêu mộ một ít nhân tài bên biên kịch điện ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Duyên Tranh nghĩ đến thân phận khác của người yêu, linh cảm chợt lóe, hơi mỉm cười. Được, ngoài ra có thể chú ý tiểu thuyết internet nhiều một chút. Khâu Tử Tấn sáng mắt, Ý kiến hay, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng trang web tiểu thuyết ra một hoạt động viết bài. Cố Duyên Tranh không cho ý kiến, tôi chỉ nhìn kết quả. Khâu Tử Tấn và Phương Y Đồng nhìn nhau cười. Đi theo một vị sếp tín nhiệm bọn họ đương nhiên là một chuyện vinh hạnh, nhưng sếp tín nhiệm bọn họ quá nhiều cũng có chút bất lợi, áp lực thật lớn nha. Chỉ là có áp lực mới có động lực không phải sao? Edit, tối qua đi học về buồn ngủ quá nên quên đăng o. O twinkle twinkle little star, how you wonder where you are, cách chương.